Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 99, anh nói ai là trẻ con? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại không được? Mạng của tôi đều là do Lục Tiên Sinh cứu. Nếu Lục Tiên Sinh ngay cả chút quà này cũng không muốn nhận, ông già tôi sẽ tức giận đó. Tôn Cẩm Vinh nói xong thì sắc mặt trầm xuống, giả bộ không vui. Lục Vân không lay chuyển được mấy con người này, chỉ đành phải nhận lấy Huyền Dương Thạch nói. Nếu lão gia tử đã nói như vậy, tôi đây sẽ không khách khí nữa. Một đám người lại cười hì hì với nhau. Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một thanh âm dễ nghe, nhưng mang theo vài phần oán giận nói. Rốt cuộc khi nào mới ăn cơm a? Bụng nhỏ của tôi sắp đói đến bẹp dí rồi. Chỉ thấy một cô gái dáng dấp học sinh trung học đi ra. Cô bé tóc dài buộc đuôi ngựa, tóc mái ngang, một đôi mắt to như bảo thạch, lóe ra sắc thái linh động của một cô bé tuổi dậy thì. Trên người cô bé mặc một chiếc áo tê sớt nền trắng in hình gấu. Phía dưới là một chiếc váy xếp nếp màu đen đến đầu gối. Hai đoạn chân trắng mượt mà, bóng loáng nhẵn nhụi. Có thể nói là Tiểu Hà vừa mới ngây ngô đi ra. Tôn Cẩm Vinh răn dạy, không có quy tắc, không thấy có khách sao? Còn không mau gọi Lục Tiên Sinh. Lục Tiên Sinh, cô gái tò mò đánh giá Lục Vân một cái, khéo léo chà chà mũi nhỏ cau mày lại hỏi, anh ta không lớn hơn con là bao? Tại sao phải gọi anh ta là Lục Tiên Sinh? Làm càn, Tôn Cẩm Vinh còn muốn răn dạy. Lại nghe Lục Vân khoát tay nói, không sao, trẻ con mài, anh nói ai là trẻ con. Vừa nghe Lục Vân nói lời này, cô gái liền không vui, dùng sức ưỡn ngực của mình ra, rồi lại phát hiện ưỡn không ra cái gì nên có chút xấu hổ liền thu hồi lại. Tôn Cẩm Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, giới thiệu với Lục Vân, nhà đầu điêu ngoa này là cháu gái tôi, tên là Tôn Tiểu Sở. Lục Tiên Sinh ngàn vạn lần đừng chê cười. Sẽ không đâu. Lục Vân đương nhiên không đi so đo với một cô bé làm gì, tuy rằng hẳn cũng chỉ lớn hơn Tôn Tiểu Sở không đến 3 tuổi. Đoàn người ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa tiệc, Tôn Cẩm Vinh nói chuyện 3 câu thì nhách đến Tôn Tiểu Sở cả 3 câu. Mặt mày hớn hở nói, Lục Tiên Sinh, đừng thấy cháu gái tôi có hơi điêu ngoa, kỳ thật tâm địa vô cùng thiện lương. Nếu Lục Tiên Sinh không chê, sau này có cơ hội mong rằng sẽ dạy dỗ nó nhiều hơn. Lời này nói ra, Lục Vân xem như hiểu được nguyên nhân Tôn Cẩm Vinh mời mình tới ăn cơm, là muốn tác hợp cho mình và cháu gái ông ta. Cháu gái ông ta mới học cấp 3. Tôn lão gia tử ông cũng thủ đoạn quá rồi đấy. Lục Vân chỉ biết giả vờ ngồi ăn để rời sự chú ý của mấy người bọn họ. Ai ngờ Tôn Thiên Lỗi cũng nói bóng nói gió. Lục Tiên Sinh ưu tú như vậy người, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích đúng không? Khụ khụ. Lúc này, Tôn Tiểu Sở đột nhiên đẩy bát đũa, thở phì phò nói, mọi người nói chuyện phiếm với Lục Tiên Sinh, sao cứ nhắc con mãi thế? Thật chán chết được. Nói xong cô bé liền đứng lên định rời đi. Tôn Cẩm Vinh cả giận nói, cơm còn chưa ăn xong, con muốn chạy đi đâu? Tôn Tiểu Sở đùa dốn nói một câu, nhưng ngay sau đó lại bổ sung nói, con hẹn mấy bạn học đi Thiên Đãng Sơn chơi, buổi chiều sẽ về muộn một chút. Con bé này, Tôn Cẩm Vinh tức giận nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vốn còn muốn tác hợp một đoạn nhân duyên, kết quả nhà đầu điêu ngoa này lại không biết điều. Lần này thì xong rồi. Lục Tiên Sinh nhất định không có ấn tượng tốt với cô rồi. Cách chương.